Vân Long Phá Nguyệt, chương 183, Thanh Hàn Tình Cầu, góc truyện audio.com, nói cho ta biết nguyên nhân, cửu đệ, là không cùng Lê Hân có liên quan. Tiêu Cẩn Du cũng không tức giận, chính là đem thân thể dựa vào sau, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái trán. Hắn đã sớm biết hắn hội cự tuyệt của hắn cửu đệ nếu muốn kết hôn, không cần hắn nói, tự nhiên hội thú, hiện tại đều truyền thành cái dạng này, sợ là, hắn chưa bao giờ động quá thú Vân Thiền Y ý niệm trong đầu cho nên, hắn hiện tại, mới phiền a. Hơn nữa, Vân Thiền Y cùng Lê Hân quan hệ thật đúng là, phiền càng thêm phiền. Không phải, cùng hắn không quan hệ, Tiêu Thanh Hàn nâng lên nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, nói ra trong lời nói lại ra ngoài của hắn dự kiến. Đó là vì sao, Tiêu Cẩn Du lại hỏi. Trừ bỏ nguyên nhân này, hắn thật đúng là nghĩ không ra còn có cái khác nguyên nhân tồn tại. Tiêu Thanh ánh mắt lạnh lùng mâu đột nhiên biến cực vì sâu thẳm, mâu để là một mảnh ấm áp thiên địa. Làm cho người ta khuy không đến trong đó, thần đệ có điều yêu người. Hắn thanh âm không lớn, lại cưng rắn tạp Tiêu Cẩn Du tự thượng, hắn nháy mắt ngồi dậy. Hắn vừa nói cái gì? Hắn không có nghe sai đi. Hắn thất tình thiếu lục tình cửu đệ thế nhưng yêu thượng người. Hắn không phải nằm mơ đi. Đến bây giờ hắn thật không biết là nên cười không phải nên khóc. Nàng là ai? Tiêu Cẩn Du bình tĩnh thanh âm, Vân Tâm Nhược, bà chữ cái rõ ràng truyền ở trong không khí. Nhắc tới nàng, Tiêu Thanh Hàn trên người trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất thời phai nhạt rất nhiều. Làm sao có thể là nàng? Tiêu Cẩn Du ninh khởi mày, cái này sự tình giống như càng ngày càng phiền toái, bị Lê Hân hưu điệu Vân Phủ Tam Tiểu Thư. Đột nhiên của hắn trong đầu hiện lên một mảnh quang, lần đó hắn nhớ Thanh Hàn mất tích khi trong lòng giống như ôm một cái nữ tử, giống như chính là nàng. Nếu thật sự là, như vậy Thanh Hàn tình rốt cuộc sâu đến nơi nào, hắn sợ là đều đoán không được. Hắn phức tạp dừng ở Tiêu Thanh Hàn bình tĩnh mặt mày, nửa ngày mới mở miệng nói. Nếu ngươi thật sự thích nàng, như vậy cưới Vân Thiền Y sau, ngươi lại thú nàng là có thể. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp. Vân Thiền Y không thể không thú, nhưng là, hắn lại luyến tiếc làm cho đệ đệ buông tha cho sở yêu. Cho nên, chỉ có thể như vậy. Tiêu Thanh Hàn thần sắc lãnh khởi, Hoàng huynh, ngươi hẳn là biết của ta. Này, Tiêu Cẩn Du bị phản bác không nói chuyện khả nói. Thanh Hàn hướng đến lãnh tình, hắn nói yêu một người chính là cả đời nhất thế quả thật người bên ngoài không thể tả hữu hắn tư tưởng. Nhưng là lần này thật sự không thể của hắn ý nguyện đến. Hoàng huynh thỉnh tin tưởng thần đệ tuyệt đối sẽ không lấy thiên hạ thương sinh làm đổ. Đợi cho thích hợp thời điểm, thần đệ hội đem hết thảy đều nói cho cấp hoàng huynh. Tiêu Thanh Hàn đi ra phía trước cúi đầu đan nước sơn quỳ xuống đất mâu để mang theo khẩn cầu ý. Này, được rồi, nhìn như vậy Tiêu Thanh Hàn Tiêu Cẩn Du quả thật không thể cự tuyệt. Trong trí nhớ Tiêu Thanh Hàn rất ít hướng hắn quỳ xuống, nhưng là lúc này đây, vì một nữ nhân, hắn sợ là thật sự yêu thảm cái kia Vân Tâm Nhược. Nếu hắn nói sẽ không lấy thương sinh hay nói giỡn, như vậy hắn lựa chọn tin tưởng hắn. Thanh Hàn tâm tư hướng đến nan đoán, như vậy hắn chỉ có đợi, lại bức cũng là vô dụng có. Hoàng huynh thần đệ có không lại cầu ngươi một sự kiện. Tiêu Thanh Hàn quỳ trên mặt đất chưa khởi, ngẩng đầu ngóng nhìn Hàn Tiêu Cẩn, ngươi nói đi, Hàn Tiêu Cẩn khoát tay thị ý, góc truyện audio.com, làm cho hắn đứng lên, đừng nói một cái điều kiện, 100 hắn đều đáp ứng. Chờ ta, hai chữ theo của hắn bạc môi phun ra, mang theo khó hiểu thâm ý. Có ý thứ gì, Hàn Tiêu Cẩn không rõ. Hoàng huynh rất nhanh sẽ biết nhưng là thỉnh Hoàng huynh nhất định phải nhớ kỹ này hai chữ. Tiêu Thanh Hàn đứng lên áo trắng mang theo mạt mê dạng ánh sáng màu trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt đã có chút ảm đạm không ánh sáng. Cách chương.